A a a, em chính là lẳng lơ. Anh dùng sức thao em, n a. Thao chết em gái lẳng lơ. A a a, em gái sắp chết. A, bị đại nhục bông anh thao chết rồi. A a a, tới, cao trào, a tương đương, theo cô gái sau cùng thét lên, hoa tâm trong tiểu huyệt hung hăng co rút lại một chút liền xì xì phun ra dâm thủy trên vật nam tính vẫn đụng vào, người đàn ông kịp phản ứng lập tức hút núm vú cô gái, theo trận trận sữa tươi thơm ngát, nghiêm nhất huấn lại cuồng đâm mấy lần, hôn cô gái đã mềm thành một vũng nước. Kêu rên bắn tinh dịch như mưa vào trong tiểu huyệt nhiễm tái tái rung động, ngô ngô. N ngô. Nhiễm tái tái bị chặn môi lưỡi chịu không nổi tinh dịch nóng rực như mưa, ngọc thể căng thẳng không tì vết đã đó một mảnh, khóe mắt nhỏ nước đính trên lông mi nồng đậm, run run dày dày yếu ớt mềm mại, lại có một phong tình đặc biệt, nghiêm nhất huân bắn xong tinh hưởng thụ du tẩu trên cánh môi cô gái mềm mại hương thơm lắng lại trong chốc lát, liền một lần nữa ôm cô gái bị thao sụi lơ mông lung. Dùng nước ấm lần nữa tắm qua cho hai người, lau khô nước đọng, về giường, định để em nghỉ ngơi, nhưng lại không kiểm soát được nghiêm nhất huân chánh choáng đã toàn bộ tiêu tán nhịn không được thật sâu thở dài, nhu hòa xoa bóp thân eo cô gái bùn rùn, ngày mai cho em một ngày nghỉ a, không cần, anh, em có thể kiên trì. Nhiễm tái tái híp mắt nhìn người đàn ông bên người, khuôn cương nghị quả cảm ẩn trong ánh sáng mỏng, hai mắt lạnh lùng như tình, thân thể trần trụi. Thể phách hoàn mỹ tràn đầy lực lượng, mỗi một cơ bắp, mỗi một đường cong đều để người sợ hãi thán phục. Nhiễm tái tái an tâm làm ổ trong ngực anh, ôm chặt thân eo của anh, có anh liền tốt, em muốn ngủ, n. Nghiêm nhất huân cúi đầu hôn lên tóc cô, ngủ đi, sáng sớm ngày thứ hai, nghiêm nhất huân thấy trong máy bộ đàm Lam Diệp Thiên nhắn lại, nhất huân, cấp trên có nhiệm vụ cần một quân y đi theo, tớ theo đám bọn họ, cho cậu chút đồ cần thiết, không cần cảm ơn. Nghiêm nhất huân kéo cửa ra, thấy một hộp quân dược màu trắng, mở ra phát hiện, bên trong là các loại phù thẻ chân quý, mà nhiều nhất là thể chữa trị. Cầm hộp quay vào phòng, nghiêm nhất huân nhìn thoáng qua cô gái trên giường vẫn mỏi mệt ngủ sâu, lại liếc mắt nhìn tin nhắn, nhíu mày than nhẹ, hóa ra cậu không chỉ bị dụ hoặc. Nhưng rõ ràng chỉ có 2 tháng. Cậu làm sao có thể rơi sâu thế này, vậy mà chọn trốn tránh để hóa giải, nửa tháng sau, trại huấn luyện tân binh. Huấn luyện cách đấu đã xong toàn bộ động tác cùng yếu lĩnh, các huấn luyện viên không để người trong đội ngũ đối luyện, mà yêu cầu nam binh cùng nữ binh đối luyện, vì thời tiết đã trở nên càng ngày càng nóng bức, quần áo các nữ binh hiện tại thống nhất đều cộc tay, hạ thân là quần dài mỏng, mà khi nam nữ binh đối luyện bắt đầu, nam binh hợp tác huấn luyện cách đấu cùng nhiễm tái tái lúc này vô cùng kích động, vì áo lót nhiễm tái tái vì mồ hôi mà càng có lồi có lõm. Ngực mông vểnh lên, thật sự là diễm lệ mê người để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nghiêm nhất huân nhìn nam binh sáng mặt lên dự định mượn cơ hội chiêm tiện nghi, lên một cước phát cái gì hoa si. Một cú đá người đá bay trọn vẹn 2 mét. Hỗn đản, trước mặt anh còn dám háo sắc tìm đá, nếu không phải sợ mình cùng em gái đối luyện quá mức gây chú ý, chờ mình đi rồi sẽ có phong ba, làm sao cho lũ sắc lang này cơ hội tới gần cô gái của mình. Quay đầu nhìn nam binh xung quanh nhàn rỗi. Ánh mắt sắc bén tìm kiếm, rốt cục, Lăng Tiêu, ra khỏi hàng, đối luyện cùng nhiễm tái tái, rõ. Lăng Tiêu mặt không thay đổi ra khỏi hàng, lĩnh mệnh. Anh cùng nhiễm tái tái chào lẫn nhau, bắt đầu, nếu không phải lũ được dựa trong tầm mắt nghiêm nhất huân đều hoặc nhiều hoặc ít dùng ánh mắt ngắm nhiễm tái tái, chỉ có Lăng Tiêu chuyên chú nhìn đội ngũ huấn luyện, thấy mỹ mạo lại không có gì, nghiêm nhất huân chắc chắn sẽ không chọn anh, vì cậu ta nghe nói là Lăng Thiếu gia đình tiêm thế gia. Bề ngoài thật sự là quá mức tuấn mỹ. Bất quá, khi thấy cậu ta đối mặt nhiễm tái tái đối luyện, ánh mắt vẫn không ba động, đánh úp về phía eo sườn nhiễm tái tái không chần chờ, cảm thấy có chút hài lòng. Có lẽ là cậu ta có bề ngoài xuất sắc cho nên đối với nhiễm tái tái đồng dạng diễm mỹ có sức miễn dịch siêu cường đi, nghiêm nhất huân nhìn nữ binh cũng bắt đầu cùng nam binh đối luyện, sức mạnh thiên tính khiến các cổ đại đa số đều ở hạ phong. Không khỏi lạnh giọng nhắc nhở, các nữ binh chú ý, khi điều kiện vốn có của đối thủ tiên mạnh hơn so với mình, nhất định phải dự đoán trước chiến đấu, nắm chắc thời cơ, tốc chiến tốc thắng là chiến lược mấu chốt, nhiễm tái tái cũng nghe rõ nghiêm nhất huân, cô linh xảo né tránh tấn công của chàng trai, tìm kiếm cơ hội, rốt cục khi cô cố ý cúi đầu lung lay một cái, Lăng Tiêu lần nữa ra chân định đá nghiêng, nhiễm tái tái từ bên cạnh bỗng nhiên kìm chế khuỷu tay người đối diện. Đầu gối bị cô phản chân đá nghiêng hung ác, Lăng Tiêu ứng phó không kịp, bị một cỗ xảo kình ném bay ra ngoài, bất quá, Lăng Tiêu trung quy có kinh nghiệm đổi luyện phong phú, chỉ lăn trên mặt đất 2 vòng, động tác ăn khớp bật lên. Về sau trước mặt nhiễm tái tái anh rốt cục trở nên nghiêm túc, thậm chí thưởng thức cậu thực thông minh, không hổ là binh sĩ ưu tú trong doanh trại trước đó bình chọn ra, chúng ta một lần nữa, được. Nhiễm tái tái trước đó đối luyện cùng nghiêm nhất huân luôn bị ngược. bị ép, bị khi phụ thảm thiết, nhưng cô cũng bởi vậy trưởng thành vô cùng nhanh chóng, hiện tại rốt cục có thể tiến hành đánh nhau cùng người bình thường, thật sự là vô cùng hưng phấn, đợi đối luyện hoàn tất, hai người đã trở nên có chút tâm tâm tương tích, tìm một thế lực ngang nhau để hợp tác không dễ dàng, huống chi Nhiễm Tái Tái động tác linh hoạt, xảo trá, rất biết dung xảo kình tứ lạng bạt thiên cân, mà Lăng Tiếu động tác cấp tốc, sức lực thu phát tự nhiên. Chiêu thức phong phú, am hiểu hóa giải động tác, hai người đối luyện rất dễ dàng bổ sung lẫn nhau, hấp thu ưu điểm từ đối phương, về sau trong mấy ngày huấn luyện, hai người cũng đều hiểu biết đối phương chút ít. Theo Nhiễm Tái Tái, Lăng Tiêu là một người rất chính nhân quân tử, mặc kệ thua, cũng đều tránh cho đụng chạm vị trí mẫn cảm của cô, vô cùng cuồng nhiệt với huấn luyện cách đấu cùng vật lộn tự do, mà Lăng Tiêu cảm thấy, Nhiễm Tái Tái vô cùng thông minh. Luôn có thể lấy thừa bù thiếu, cô không giống với những cô gái hoa si kia, khi nhìn anh cho tới bây giờ đều là ánh mắt chiến hữu thanh tịnh thấy đấy, cô lật đổ quan niệm diễm lệ là bình hoa, vô cùng nhiệt tình học tập, yêu cầu bản thân rất cao, không sợ mệt mỏi, không sợ đau nhức, vừa chấp nhất vừa đáng yêu, nghiêm nhất huân cũng không ngăn cản hai người hữu nghị, anh có thể nhìn ra, giữa bọn họ đơn thuần là tình cảm chiến hữu, lại nói, anh sớm phải trở về. Nếu anh tham gia ưng chiến tuyển bạt sẽ cắt đứt hết thảy liên lạc với bên ngoài, Diệp Thiên đi làm nhiệm vụ lại chưa trở về, thêm một Lăng gia thiếu gia che chở em gái nhà mình cũng tốt.